Là ngày 22 tháng 9 năm 2019 tại chùa Quang Minh ở Colorado. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh. Quý vị có biết đề tài hôm nay không? Không biết à? Cứ tới nghe đại thôi, thầy giảng gì nghe cái đó. Thầy Chí Siêu có tới đây nhiều lần rồi. Lần này chúng ta tới đây chúng ta nghe kinh. Bài kinh này tên là Kinh Chánh Kiến. Tiếng Phạn nó tên là Samaditi Suttang. Kinh này là bài kinh thứ 9 ở trong Trung Bộ Kinh. Mà đặc biệt cái kinh này đó là do Ngài Xá Lợi Phất nói, chứ không phải Phật nói. Xưa nay chúng ta cứ biết kinh là Phật nói, nhưng mà không hẳn như vậy. Kinh thường thường đa số là của Phật nói, nhưng mà có những cái kinh không phải Phật nói mà do các đại đệ tử nói. Nhưng mà khi các đại đệ tử đó nói rồi sau đó được Đức Phật ấn chứng là đúng, cho nên cũng được gọi là kinh. Ở đây quý vị có biết Bát Chánh Đạo không? Người tu là phải biết Bát Chánh Đạo. Quý vị thấy thường thường trong bánh xe pháp đó của các chùa nó để cái vòng tròn phải không? Đó, thì có 8 cái kim á, 8 cái kim đó là 8 nhánh, đó là Bát Chánh Đạo, tượng trưng cho Bát Chánh Đạo, 8 cái nhánh như vậy. Thì Bát Chánh Đạo cái đầu tiên là cái gì quý vị? Chánh kiến, phải không? Rồi giờ chúng ta ôn lại chút xíu. Chánh kiến, thứ nhì là gì? Chánh tư duy, rồi hay quá. Thứ ba là gì? Chánh ngữ, rồi. Chánh nghiệp rồi nữa, chánh mạng, chánh tánh. Hay quá. Quý vị Phật tử chùa Quang Minh giỏi quá nha. Cái đó là học về nhân từ thôi. Nhà chánh kiến là gì? Cái nhìn đúng đắn không? Đúng rồi, nhìn đúng đắn. Nhìn đúng đắn là chánh là thẳng, ngược với tà, tà là nghiêng. Đó, chánh là nhìn thẳng, còn tà kiến là nhìn nghiêng. Tà khi mình nhìn thẳng vậy đó là chánh kiến, khi mình nhìn nghiêng vậy đó tà kiến, phải không? Vậy chánh kiến là gì quý vị? Nhìn đúng đắn. Giờ đi câu hỏi kế tiếp là cái gì là nhìn đúng đắn? Nhìn đúng là nhìn sao? Nhìn theo lời Phật dạy. Sự việc như thế nào nhìn đúng như thế đó. Tức là thấy người ta ăn cắp thì nói là người ta ăn cắp. Mà nhiều khi ta không ăn cắp mà mình nói là ta ăn cắp, không đúng không? À, không phải vậy. Chánh kiến là thường thường chúng ta học chánh kiến, kiến là cái thấy. Tại vì mình nhìn mà mình không thấy, kiến là thấy. Tại có nhiều khi mình nhìn mà mình không thấy, quý vị có bao giờ thấy không? Người ta hỏi, thường thường tiếng Việt ta nói, quý vị có nhìn thấy không? Tại vì tiếng Anh nó cũng có hai chữ quý vị, see, look, look don't see. See quan trọng hơn look. Quý vị có hiểu không? I look everywhere but I don't see him. Thầy nói vậy quý vị hiểu không? Look là nhìn, mà see là thấy. Có nhiều khi mình nhìn mà mình không thấy, đưa ra trước mặt mà vẫn không thấy. Cho nên sao? Đức Phật vẫn giảng cho chúng sanh nghe mà mình nghe mình không hiểu, nhìn mà không thấy. Cho nên cái quan trọng là cái thấy. Mỗi lần mà mình đi tìm đồ gì đó, hỏi người ta có hỏi did you look it? Look hả? Hay là did you see it? Phải không? Cái chính là cái see. Còn cái look, cái nhìn đó, là cái tha hồ nhìn nhưng mà không thấy gì hết. Một cái người mà ta không có nhìn hết á, ta vừa mới chớp mắt cái ta thấy liền. Cái thấy quan trọng, nên cái thấy là kiến. Chánh kiến tức là cái thấy đúng. Thấy đúng là thấy như sao? Nhìn sao thấy vậy? Thấy vậy mà không phải vậy. Thấy vậy mà không phải vậy. Cho nên cái thấy không quan trọng. Cái thấy, nhìn thấy đúng mới là quan trọng. Thì chúng ta chỉ nghe nói chánh kiến. Chánh kiến là thấy đúng. Nhưng mà giờ câu hỏi kế tiếp, thấy thì sao là đúng? Thấy sao là đúng quý vị? Hay quá. Rồi, thấy các pháp đều do duyên sinh là một cái. Rồi. Thấy gì nữa? Nó nhiều cái lắm quý vị thấy. Cho nên chánh kiến là thấy đúng. Tiếng Anh là right view. Đó, là thấy đúng. Mà bây giờ câu hỏi kế tiếp là đúng là sao? Mình không biết đúng là sao. Khi mình thấy đúng thì mình mới suy nghĩ đúng. Mà mình thấy sai hay là kiến nó còn được dịch kiểu khác nữa là cái hiểu, right understanding. Tức là phải hiểu đúng. Thấy đúng tức là hiểu đúng. Là hiểu đúng thì mới suy nghĩ đúng được. Còn hiểu sai thì mình sẽ suy nghĩ sai. Trong toàn bộ cái vấn đề tu học của mình là nó tùy thuộc vào cái chánh kiến. Rất là quan trọng quý vị. Cho nên mình tu hành rất là lâu năm, rất là nhiều, nhưng mà ngay từ đầu cái thấy của mình về đạo Phật nó không có trúng. Mình hiểu sai đạo Phật. Cho nên mình cứ tu theo, cứ tu tu mà không có hiểu đúng ngay từ đầu đó, thì toàn bộ cái sau là tu sai hết. Quý vị ở đây là Northland, quý vị đi tới xuống tới Denver đi, hay là đi sang tiểu bang khác, ngay từ đầu quý vị đút đầu đi vào đường highway, quý vị đi lộn đường á, mới đi vào chỗ này quý vị, mà mình đi ngay từ đầu mình đi lộn, là sau đó là con đường suốt rồi, là nó dẫn mình chạy rất là xa, mà mình cứ tiếp tục đi là hồi nó dẫn mình đi tiểu bang khác. Cho nên trong đạo Phật cái bát chánh đạo rất là quan trọng. Bát chánh đạo quan trọng, mà cái đầu của bát chánh đạo là cái chánh kiến rất là quan trọng. Cho nên phải tu học phải có cái chánh kiến. Chánh kiến là cái thấy đúng hay là cái hiểu đúng. Hiểu đúng thì mới suy nghĩ đúng, mà suy nghĩ đúng thì mới làm đúng. Cho nên cái chánh kiến, tu học mà không có chánh kiến đó, cho nên mình có thể tụng kinh, mình làm đủ thứ công quả cũng như làm phước, nhưng mà tất cả cái đó đó mà thiếu chánh kiến là coi như là mình vẫn là tu sai. Nó sẽ dẫn mình đi con đường khác đó. Chính vì vậy ngày chúng ta sẽ nói về chánh kiến. Tại vì chúng ta nếu không, mình nói thấy các pháp, có người thấy mỗi người nói một đằng, mình tu theo thiền thì mình nói chánh kiến là nhận đạo ông chủ, thấy được bản lai diện mục, thấy được chân tâm, thấy cái này thấy cái kia. Người chuyên môn chỉ kinh Pháp Hoa thì chánh kiến là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật, thấy được tập tánh của mình. Mỗi người nói một kiểu, nên mình nói kiểu nào cũng được hết, ai nói sao cũng được hết. Nhưng mà giờ ngay mình lấy kinh của Phật ra chỉ rõ thẳng liền, kinh chánh kiến có 7 kinh gọi là kinh chánh kiến. Thì ở đây nói rõ chánh kiến là cái gì, thầy nói sơ liền cho quý vị, xong rồi thầy đọc cái bài kinh sau. Thường thường mỗi lần mà khi mà mình bất đồng ý kiến với nhau một cái đề mục gì đó, thì thường kinh Phật để lại. Quý vị không, chứ còn mỗi người, mỗi thầy nói một kiểu cũng được, không sao. Thầy chuyên tu về Pháp Hoa, chuyên tu về Hoa Nghiêm, chuyên tu về Bát Nhã, có người chuyên tu về Thiền Tông hay chuyên tu về Thiền Độ. Mỗi người nói một kiểu không sao hết đó. Cái đó là cái pháp tu thôi. Nhưng mà cái kiến và cái thấy của đạo Phật phải thấy đúng. Trong kinh chánh kiến này có nêu ra 5 điều được gọi là chánh kiến. Trước hết đó là có trí tuệ. Trong đạo Phật gọi là tuệ chi, tức là biết rõ với trí tuệ, biết được thế nào là thiện là ác. Đó là chánh kiến. Thấy việc này mình làm sẽ đưa tới cái hậu quả là ác, việc này mình làm là tốt. Đó. Cho nên mình biết cái nào là thiện là ác. Còn người tu không biết cái nào là thiện, cái nào là ác, thì mình tu mình đâu có biết tu sửa cái gì. Đó là đầu tiên. Điều thứ nhì là tuệ chi về bốn thức ăn. Thầy nêu lên là tí nữa sẽ giảng sau. Thứ ba là tuệ chi về bốn thánh đế. Thứ tư là tuệ chi về 12 nhân duyên. Và thứ năm là tuệ chi về lậu hoặc. Có biết rõ về năm điều này coi như mình có chứng kiến. Đó, chưa cần nói những cái kinh điển gì sâu xa khác, tại vì thời đó Đức Phật mới vô giảng dạy là đơn giản thôi. Sau này phát triển thì mới nói kinh này kinh kia, nói về tánh không, về bạch nhã. Mà đơn giản thời lúc Đức Phật mới dạy đạo cho các đệ tử, Ngài dạy rất là đơn giản. Đó. Thì chúng ta bắt đầu đi thẳng vào kinh Chánh Kinh liền. Thì một thời Đức Thế Tôn ở tại Savasti, tức là thành Sa Vệ đó, tại Jetavana, ở vườn ông Cấp Cô Độc. Jetavana tức là kỳ viên đó. Thì lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất gọi các tỳ kheo: này chư hiền giả, như thế nào một thánh đệ tử được gọi là có chánh chi kiến, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Các tỳ kheo khác đáp là: chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói này. Thật lành thay nếu Tôn giả Xá Lợi Phất giảng cho chúng tôi ý nghĩa của lời nói đó. Ngài Xá Lợi Phất mới đáp: chư hiền giả, quý vị hãy lắng nghe, hãy khéo tác ý, ta sẽ giảng. Đó. Đây là các tỳ kheo khác biết Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử, đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Có trí tuệ bậc nhất, cho nên có nhiều khi không gặp được Phật. Nhiều khi Đức Phật phải đi giảng dạy ở nơi đâu xa, mỗi người mỗi nơi, thì người nào không gặp được Đức Phật thì đi tìm Đại Sư Huynh là Ngài Xá Lợi Phất để hỏi đạo. Thì là cái kinh này là do Ngài Xá Lợi Phất nói. Lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất nói như sau: chư hiền giả, khi vị thánh đệ tử tuệ chi, trong kinh xài chữ tuệ chi, tuệ chi cái này là cái bản dịch của Thượng Hòa Minh Châu dịch là tuệ chi, thì thầy nói hồi nãy rồi đó, tuệ chi tức là chi là biết, tuệ là chi huệ, tức là người đệ tử biết rõ với trí tuệ rằng thiện và căn bổn thiện, bất thiện và căn bổn bất thiện, thì khi đó người thánh đệ tử đó được xem là có chánh chi kiến. Rồi trong kinh mới nói thế nào là bất thiện. Bất thiện là xấu đó, xấu ác. Đó chính là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm. Thế nào là căn bổn bất thiện? Căn bổn bất thiện chính là tham sân si. Thì ở đây trong kinh nói là bất thiện và căn bổn bất thiện. Bất thiện là bất thiện, đó là ba nghiệp của thân và khẩu, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Rồi bốn cái của miệng là nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời thêu dệt. Cái đó là coi là bất thiện. Nhưng mà căn bổn bất thiện, tức là gốc của cái xấu này đó, nó bên trong tâm. Thì căn bổn bất thiện chính là tham sân si. Vì mình tham sân si cho nên mới sinh ra cái nghiệp bất thiện ở ngoài miệng và ngoài thân. Cho nên trong kinh mới chia là bất thiện và căn bổn bất thiện. Đó. Rồi thế nào là thiện? Đó là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu và từ bỏ nói lời phù phiếm. Thế nào là căn bổn thiện? Là cái gốc sinh ra các điều thiện. Đó chính là không tham, không sân và không si. Đó. Thì khi vị thánh đệ tử tuệ chi bất thiện, căn bổn bất thiện, tuệ chi thiện, căn bổn thiện, thì khi ấy vị ấy đoạn trừ được tất cả tham tùy niên, tức là những cái tánh tham ngủ ngầm, nhổ tận gốc cái mạng tùy niên, tôi là chấp vào cái ngã đó, đoạn trừ được vô minh khiến cho trí tuệ khởi lên, chấm dứt khổ đau ngay trong hiện tại. Đó. Bây giờ quý vị thấy cái câu chót là khi mà thấy được những cái đó, diệt trừ những cái đó thì chấm dứt khổ đau. Cho nên chúng ta sống ở trong cõi ta bà này, chúng ta còn khổ đau. Khổ đau tức là còn phiền não, lo âu, giận hờn đủ thứ. Cái lý do là tại vì trong tâm của chúng ta có những cái bất thiện mà chúng ta không có biết cách diệt trừ nó. Thế giờ cái chánh kiến đầu tiên, chánh kiến đầu tiên là gì? Là phải biết rõ cái gì là thiện, cái gì là ác. Nó có việc thôi. Nếu mình biết cái gì là thiện thì mình làm. Nhờ làm việc thiện thì cái kết quả nó sẽ đưa tới là mình hưởng kết quả tốt. Còn nếu mà mình không biết đó, mình làm quả ác, sau đó cái kết quả ác nó xảy ra cho mình thì mình gặp đau khổ, lúc đó mình than. Thì chính vì từ nếu mà mình biết rõ cái đây đơn giản chỉ là cái lý nhân quả. Chúng sinh cả đời đó, ở đây đa số chúng ta có những lúc gặp đau khổ. Đây có ai gặp đau khổ? Có. Đau khổ về tài sản, về tiền bạc. Đau khổ về tình cảm. Rồi đau khổ về tâm trí. Có nhiều loại đau khổ, nói chung là đau khổ về thân và tâm. Thì mỗi lần chúng ta có đau khổ như vậy đó, thì chúng ta biết đó là những kết quả. Khi mình đau khổ, khổ là kết quả rồi. Quả đó là gì? Là quả bất thiện. Mà quả bất thiện thì do cái nhân bất thiện mà ra. Mà cái nhân bất thiện đó mình không biết, mà mình chỉ biết quả khổ thôi. Bây giờ tôi khổ quá, trời ơi, cái mình đa số người đời nói trời ơi sao tôi khổ quá vậy nè, trời ơi sao tôi khổ quá, cứ kêu trời ơi, chỉ biết khổ, khổ và kêu trời thôi, mà không bao giờ nghĩ xa hơn là ủa tại sao mình khổ vậy. Không biết tại sao đó, chỉ biết tôi khổ thôi. Người đời chỉ biết khổ là khổ thôi, không biết tại sao đó nữa. Thì người có trí tuệ đó mới biết nhìn ra, có cái chánh kiến mới biết ồ đây là quả khổ, thì cái nhân khổ là cái gì, phải nhìn lại cái nhân. Bồ Tát là nhìn thấy được cái nhân, còn chúng sinh không nhìn thấy được cái nhân, chỉ nhìn thấy cái quả thôi, biết là tôi khổ thôi, rồi tôi ngồi tôi khóc tôi la, rồi tôi than trời trách đất, rồi tôi đập bàn đập ghế ung sùm hết. Còn người có trí tuệ có tu thì thay vì đập bàn đập ghế để ngồi nhìn lại xem tại sao cái nhân gì đưa tới cái khổ này, thì tự nhìn cái nhân nó thấy ồ cái nhân khổ này là do tham sân si mạc nghi vân vân. Và tất cả những cái này đó nhìn thấy được nguyên nhân của bất thiện, vì nguyên nhân bất thiện mình đã làm những cái bất thiện đó cho nên nó mới đưa tới cái quả khổ này. Thì cái những cái chúng ta có những hai cái khổ thôi quý vị. Một cái khổ vật chất. Khổ vật chất là gì? Thất nghiệp, đói, bệnh, tai nạn. Thì tại vì chúng ta đã tạo những cái nghiệp bất thiện thuộc về thân hoặc khẩu. Và chúng ta có cái đau khổ về tình cảm, về tâm thức. Đau khổ tình cảm về tâm thức trong tâm á, thì đó là vấn đề do tham sân si. Mà tham đây nghĩa trời tôi đâu có tham gì đâu, đâu có tham, tôi không tham tiền, không phải tham tiền đâu. Tham tiền cũng khổ, mà có cái nặng hơn tham tiền quý vị. Nào tham gì quý vị không? Đúng rồi, tham ái. Cái tham ái nó làm cho người ta đau khổ. Có nhiều người mất hết cả triệu bạc không có tự tử quý vị, nhưng mà mất tình. Mất tình tức là thất tình, tự tử ngay lập tức. Có nhiều người mình trong thời chiến tranh 75, bao nhiêu tiền của mình bỏ lại Việt Nam, chạy trên người có một bộ đồ thôi, sang Mỹ không ai tự tử quý vị. Ai tự tử không? Qua sang Mỹ xong ngồi khóc, trời ơi tôi hết mất tiền rồi, không ai tự tử hết đó. Sẵn sàng công lưng ra đi làm một job hai job rồi lau chùi nhà cửa rồi bắt đầu làm lại start all over, không ai tự tử hết. Nhưng mà mình đầy đủ tiền bạc, đầy đủ hết cái gì, đầy đủ nhà cửa tiền bạc, đầy đủ tất cả vật chất, đầy đủ hết, thất tình thôi. Thất tình là mất tình, tự tử liền, đời không còn ý nghĩa nữa. Thế đó là vì tham ái. Cho nên cái trong cái tham đó nó làm cho con người mình khổ. Tham ái đây không phải là tham ái không đó, mà tham ái là gì nữa? Chồng không thương mình, vợ không thương mình, con không thương mình, những người thương mình đi mất tiêu hết. Cái chỗ tựa của tham ái của mình biến mất, mình khủng hoảng không có. Thì đó là nguồn gốc tất cả cái sự đau khổ về tinh thần, về tâm lý, về tình cảm đều vì tham ái. Cho nên người không còn tham ái nữa, diệt trừ được tham ái, diệt trừ được cái chữ tham đó. Tham tiền khác nó nhẹ hơn, mà cái nặng nhất của chúng sinh đau khổ về tâm là tham ái. Thì khi thấy được rõ, nhưng mình chỉ nói tôi đâu có tham sân si đâu, nhưng mà cái tham sân cũng vậy, sân cũng chỉ vì cái chấp, cũng là vì ái. Sân ở đây đó, cũng vì ái ngã, mình thương cái ta của mình. Cho nên khi cái ta của mình nó bị trái ý là mình nổi sân lên liền. Nên mình không thấy, mình nói trời tôi đâu có giết người, tôi đâu có đánh ai đâu, tôi đâu có sân đâu. Nhưng mà cái sân nó vi tế, nó có từ cái sân thô hay là sân vi tế. Và bây giờ chúng ta đi sang cái phần thứ nhì. Cái phần thứ nhất là chánh kiến là dễ rồi, phải không? Biết thiện, biết ác. Ăn trộm, ăn cắp là thiện hay ác, quý vị? Quá dễ không? Rồi. Vậy là quý vị có chánh kiến rồi đó. Có 1/5 chánh kiến rồi. Giờ sang phần thứ hai, cái chánh kiến thứ hai. Cái này khó biết nữa. Chánh kiến thứ hai là gì? Sau khi hoan hỷ tín thọ lời của tôn giả Xá Lợi Phất thì các tỳ kheo thích quá hỏi thêm nữa: này hiện giả, có pháp môn nào khác mà vị thánh đệ tử có chánh kiến không, ngoài cái việc biết thiện ác? Ngài Xá Lợi Phất trả lời: chư hiền giả, có chứ. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ chi được thức ăn, tuệ chi được tập khởi của thức ăn, tuệ chi đoạn diệt của thức ăn, tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh kiến, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Ngài nói về thức ăn. Thế nào là thức ăn, tập khởi của thức ăn, đoạn diệt của thức ăn và con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? Chư hiền giả, có 4 loại thức ăn khiến cho các loài chúng sanh đã được sanh, được ăn trú, hay các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh. Đây bắt đầu sang 4 loại thức ăn. Đây có ai nghe qua 4 loại thức ăn chưa? Chưa nghe. Mỗi lần quý vị tới chùa có mấy loại thức ăn? Có nhiều loại phải không? Phở nè, mì xào nè, mì nước nè, hủ tiếu nè, cơm nè, chả giò, chả. Có nhiều đồ. Trong khi đây Ngài Xá Lợi Phất nói có 4 loại à? Hay là ngày biết ít hơn mình mà. Cái mình nói nhiều loại đó, cái đó là chi tiết từng món, cái đó là món thôi. Thật ra thức ăn có 2 loại thôi, loại cứng loại mềm. Thôi giờ mình nghe coi mấy thầy này nói 4 loại thức ăn gì. Thì Ngài Xá Lợi Phất nên giảng về 4 loại thức ăn. Thế nào là 4 loại? Rồi, 4 loại. Thứ nhất là đoàn thực. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Thứ tư là thức thực. Rồi, để lặp lại nha. Thứ nhất là đoàn thực. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Thứ tư là thức thực. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn. Nguyên nhân là vì có ái cho nên mới đưa tới cái sự sinh ra thức ăn. Mà khi từ cái đoạn diệt của ái thì sẽ có sự đoạn diệt của thức ăn. Tức là khi mình không ái nữa, mình không cần ăn nữa. Còn ái, không cần ăn nữa. Mỗi ngày mình còn ăn là mình còn ái. Ái này là ái gì? ái anh. Đơn giản thôi. Khi quý vị không thích ăn chả giò nữa, người ta mời chả giò là mình có ăn không? Muốn ăn, đẩy ra. Món nào nó thiêu rồi đó, ta mời mình thì mình ăn không? Sao kỳ vậy? Thiêu mà, thiêu thì sao? Cứ ăn đâu sao? Nhưng mà thôi khỏi, món nào thiêu thì nó hư rồi, nhưng mà món nào mình không thích ngọt, không thích ăn thì mới ăn không? Mình ăn tại vì mình thích, thích là ái của mình. Vậy thôi. Khi nào mình lấy chồng, tại vì thích chồng mới lấy. Và khi nào hết thích thì sao? Bỏ hả? Hay quá, quý vị giải quyết nhanh quá. Quý vị thấy đơn giản thôi, đều là ái, đều là tham. Tham thì mới có, mà không tham thì đẩy ra liền. Thức ăn nó lý do là tại vì mình ái. Ái đây thật ra không phải ái thức ăn đâu, ái ngã. Vì chấp ngã, ái cái ngã này. Mà ngã này là nó là cái gì? Nó là cái thân này. Mà muốn ái ngã, muốn cái thân này nó sống, nên mình mới từ đó mình phải ăn. Mà muốn có ăn thì phải đi, đi làm. Đi làm mới có ăn chứ. Không làm không ăn. Thất nghiệp tháng đó, bụng đói liền. Nhất là vợ không làm cơm nữa, bụng càng xẹp mau nữa. Kế tiếp bát chánh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Này bắt đầu Đức Phật nói về bát chánh đạo. Khi nào thánh đệ tử tuệ chi thức ăn được như vậy, biết rõ sự tập khởi của thức ăn, biết rõ con đường đưa đến sự đoạn diệt của thức ăn, thì khi ấy vì đệ tử đó đoạn trừ được tất cả tham tùy miên, đoạn trừ được vô minh khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Đó. Thì một lần nữa, những cái lời dạy của Đức Phật chỉ nhằm đưa đến mục đích là diệt, chấm dứt khổ đau. Đức Phật đi cầu đạo cũng chỉ vì thấy chúng sinh quá khổ đau. Mà khổ đau của chúng sinh đó, cái khổ về thân đó, nó ít hơn là cái khổ về tâm của mình. Đó. Cái khổ tâm nó nặng hơn nhiều. Đó. Có những người nào đói quá chán quá tự tử không quý vị? Quý vị có thấy ai đói tự tử không? Cũng lần nữa cũng không. Đói thì làm gì? Đứng ra ngoài đường. Homeless. Bên Mỹ là đề chữ homeless. Please là cho ăn đi. Phải không? Quý vị thấy đói thì cũng tự tử. Cũng lại đi xin ăn. Nhưng mà cái tự tử là gì? Thất tình, ái ngã. Cái tình cảm đó, cái ái, cái muốn nó không được, là chấm dứt cuộc sống không còn ý nghĩa. Đó. Nên tất cả cái gì lời dạy của Đức Phật đều nhằm tới mục đích chấm dứt khổ đau. Mà không phải khổ đau kiếp tới, chấm dứt khổ đau ngay trong hiện tại, ngay ở đây và bây giờ mình chấm dứt không có ái nữa, hết khổ ngay lập tức. Đó. À, thầy phải giảng rộng ra thêm chút xíu về bốn loại thức ăn. Đây thầy nói sơ sơ thôi, để chúng ta còn nói về mấy cái khác nữa. Tại kinh này nó chỉ nói có bao nhiêu điều khác. Nhưng mà sau này thầy khuyến khích quý vị lên website của thầy thichchisiêu.com đó, tìm bài bốn loại thức ăn. Thầy giảng hai lần rồi. Một lần là chùa Bát Nhã ở Cali, với lại mới đây mới giảng năm mới mùa hè này giảng ở Bình Pháp. Mà đây nói ngắn gọn cho quý vị thôi nha. Thì bốn loại thức ăn này á, đoạn thực thì có chỗ dịch là đoạn thực. Đoạn thực tức là thức ăn đưa vào miệng. Đó, thức ăn phải vo, Ấn Độ tức là vo tròn đưa vào miệng, gọi là đoạn thực. Còn đoạn tức là từng khúc nhỏ đưa vào miệng. Cho nên đoạn thực tức là thức ăn đưa vào miệng, nói tiếng Anh là physical food, là cơm nè, rau muống nè, đồ xào nè, chả giò là tất cả những cái gì ở chùa đó mà quý vị thấy ăn đó, đó là gì? Đoạn thực. Đơn giản thôi. Nếu chẳng món cũng vậy, đều là đoạn thực hết. Đó là thứ nhất. Rồi. Thứ hai là xúc thực. Cái này quan trọng. Xúc thực là thức ăn của sáu giác quan. Khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu trần, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với cảnh trần. Cảnh trần gồm có gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì khi sáu giác quan mà tiếp xúc với sáu trần đưa vào đó, thì cái sự tiếp xúc đó là một loại thức ăn, nó nuôi cái cảm thọ của mình đó. Thì cái đó tiếng Anh nó gọi là emotional food. Emotional food, có hiểu không? Chúng ta xưa nay chúng ta quá chú trọng để ý tới đoạn thực mà không để ý tới xúc thực. Không để ý thôi mà mỗi ngày chúng ta đều ăn hết. Vợ chồng cãi lộn nhau là quý vị biết là đang cho nhau gì đó. Cho gì quý vị? Xúc thật. Chửi một câu đó thì cái câu nó đi vô đâu? Lỗ tai. Thì cái tai nó ăn xúc thật. Tai ăn xúc thật. Mình ngại vô ăn xúc thật vô thì trường tiếng đó là xúc thật ngon hay là xúc thật gà dở? Dở mà ghê lắm quý vị. Ăn cái món nó vô tối ngủ cũng được. Mình ăn bún thiêu tối đau bụng, đi cầu xong ra nhẹ liền. Nhưng mà vợ chửi hình câu vô lỗ tai rồi đó, 7 ngày chưa tiêu. 7 ngày không có tiêu quý vị. Nhìn thấy cái cảnh gì đẹp á, mình hoan hỷ phải không? Đi shopping thấy cái bóp đẹp quá, cái đó là gì? Sốt thật. Tối về ngủ nằm mơ rồi nghĩ suy nghĩ làm sao mình ăn được cái bóp này. Ăn không phải ăn đây, ăn là bằng con mắt á. Ngày hôm sau lại đi tới coi nữa, coi 2-3 lần, cuối cùng móc thẻ visa ra rạng cái lấy cái bóp vậy. Mình ăn xúc thực bằng con mắt rồi ngửi mùi hương nữa. Có nhiều người mỗi ngày phải xịt nước hoa, có vị ở đây có ai xài nước hoa mỗi ngày thì xịt vô, hôm nào thiếu nước hoa hết rồi phải đi ra mua lại. Tại vì cái đó là xúc thực cho cái mũi. Thì tất cả những cái đó nó làm cho con người ta cảm giác sung sướng, hạnh phúc, fulfill. Mà xúc thực quan trọng hơn là đoàn thực. Bây giờ vợ làm cho cơm ngon nhưng mà đem ra để lên bàn nói ăn đi, ăn được thì ăn được thì thôi. Trời ơi, món thiệt là ngon mà nói một câu vậy là ăn không vô. Nghe ngay đây này quý vị, nuốt không có vô. Món là người ngoài đi ngang qua thửi thơm quá mà sao mình ngồi trước ăn không vô, tại sao vậy? Xúc thực lỗ tai, lỗ tai nó nặng hơn là cái ngày ăn vô ăn miếng cơm thiệt là ngon mà ăn nó lắng ghét à, nuốt không qua. Tại vì xúc thực lỗ tai, quý vị thấy chưa? Nhưng mà nó vợ làm một cơm chỉ có cơm với nước tương thôi, nhưng mà ra nói lời thiệt là nhẹ nhàng, ôi cha trời sao xong mọi bữa nay cơm này ngon quá. Xúc thực, thấy chưa? Xúc thực quan trọng hơn đoàn thực. Quý vị biết rồi phải không? Từ nay trở đi về cho ăn mì gói hết, nhưng mà mỗi lần đem ra nói trời ơi, hôm nay là cái gì đó quý vị nói thiệt là cho chồng ăn xúc thực thì là ngon đấy. Quý vị đưa mì gói nè, cơm trắng gì ăn hết, ăn ráo hết. Mà quý vị làm thiệt là ngon đó, mà không cho xúc thực là sao? Ra đưa bữa cơm mặt chầm hồng rồi đó, mình liếc rồi gườm mình nhanh đủ luôn mất là nó vô mắt rồi, mắt ăn xúc thực rồi, ăn không vô quý vị. Đúng rồi, nó tức lên nó no hơi, tự nhiên bụng nó no lên ăn không vô, xảy ra nữa, thấy không? Ghê. Cho nên quý vị sống mà mỗi ngày đó, quý vị cho nhau xúc thực, sống bằng xúc thực. Cho nên những người mà sống với nhau á, sống nghèo nhưng mà thương nhau, mỗi ngày cho nhau xúc thực đầy là bổ vitamin ở trong hết. Còn bây giờ là mua vitamin ở Walgreens, ở chỗ nào mà mua vitamin uống nóc vô đã đời, mà uống vô xong là vẫn chửi nhau, vẫn phiền não với nhau, thì vô nó không có tiêu. Mình thấy không? Xúc thực rất là quan trọng. Xúc thực quan trọng lắm. Sáu cái giác quan mình đưa vào. Mà giờ ở nhà mà bừa bãi, vô căn nhà thiên là sạch sẽ đẹp đẽ, vô cái chùa thiên là trang nghiêm, cái là tự nhiên có việc cái xúc thực liền, tự nhiên thấy người nó khỏe liền không? Đó là mẹ ăn xúc thực, cảnh đẹp, trang nghiêm thanh tao nó vô mắt liền, mắt ăn cái đó. Và tự nhiên cái emotional food thì nó nuôi cái emotional body. Emotional body của mình, cái đó thầy gọi đó là cái thể vía đó. Mình có cái physical body, thể xác thì nó cần ăn đoàn thực, mà cái thể vía emotional body thì nó cần cái emotional food. Mà cái xúc thực ở đây đó, nó nuôi cái gì quý vị? Nó nuôi cái thọ uẩn của mình. Con người có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đúng không? Thì sắc uẩn là cái thân này nó cần đoàn thực, mà thọ uẩn nó cần xúc xúc thực, quan trọng lắm đó. Cho nên mình đi tới đâu ai cũng thương mình hết, ai cũng nice với mình hết, ai cũng dễ thương, đối xử tốt hơn mình. Mà người ta bỏ đói cho mình uống nước lạnh cũng được nữa, tại người ta cho mình ăn xúc thực đó. Nếu cho xúc thực thôi, cho nước lã thôi, nhưng mà cho xúc thực tốt rồi nha. Thấy xúc thực quan trọng lắm. Cho nên có nhiều người nhà vợ làm cơm thì là ngon, mà không thích ăn ở nhà, thích đi nhậu với bạn bè. Tại sao? Tại vì bên ngoài có xúc thực, bạn bè nói chuyện tào lao, nói chuyện hợp rơ với nhau, nên ta quan trọng xúc thực hơn. Trong khi vợ làm đi chợ làm cơm ngon ở nhà không thèm ăn, tại vì không quan trọng, xúc thực quan trọng hơn. Đó. Rồi giờ chúng ta sang cái thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực, tư là suy nghĩ, niệm là nhớ, suy nghĩ và nhớ. Đây là loại thức ăn đặc biệt, cái này là mình tự cho mình lấy, tự cho mình lấy. Còn đoàn thực có là mình phải đi ra chợ mua đồ. Xúc thực là phải sáu cảnh bên ngoài. Còn tư niệm thực là sự suy nghĩ và nhớ tưởng của mình, tự mình cho. À, thì có nhiều người đó là cứ ngồi xong rồi suy nghĩ nhớ tới những chuyện buồn. Ở đây có ai lâu lâu ngồi nhớ nghĩ tới chuyện buồn không? Nhớ hôm qua nè, năm ngoái nè, năm trước nè, tháng trước nè, nó chửi tôi nè, nó mắng tôi nè, nó giật hữu của tôi nè, nó nói xấu tôi tùm lum hết. Ngồi suy nghĩ như vậy đó, thì mỗi lần mình suy nghĩ như vậy đó, hay là nhớ nghĩ như vậy đó, là tức là mình đang cho mình ăn tư niệm thực. Tư niệm thực, mà cái tư niệm thực đó đó, nó negative, nó xấu như vậy đó, thì ai chết? Mình chết. Mình ăn đồ thiêu, ăn đồ bậy thế, mình đau bụng, mình bệnh. Mình ăn đồ xúc thực xấu á, thì mình buồn khổ. Mà mình ăn nhầm những đồ ăn mà độc hại đó, thì mình sẽ đau khổ, mình sẽ bị. Thì cái tư niệm thực ở đây đó, tư niệm thực ở đây là nó chính là thức ăn của tưởng và hành uẩn. Niệm là thức ăn của tưởng, hành tư, tư là suy nghĩ, là thức ăn của hành uẩn. Là nói là thức ăn xong mấy người ho dữ vậy không? Rồi tư niệm thực tức là sao? Là mỗi khi mình suy nghĩ hay là mình nhớ nghĩ một cái điều gì đó nó tốt lành, tức là chính mình đang cho mình những thức ăn bổ dưỡng đó. Thì cái này tiếng Anh nó gọi là mental food. Mental đó, rất là quan trọng. Chúng ta xưa nay chúng ta chỉ tới chùa chỉ lo ăn ngon đoàn thực thôi. Này chùa có món gì ngon không? Cho các chùa nào muốn Phật tử tới là phải làm món thiệt là ngon để Phật tử tới ăn chùa. Còn nhà hàng nó không cho ăn chùa, chùa mới cho ăn chùa. Nhưng mà mấy cái thức ăn kế tiếp đó là xúc thực, tư niệm thực mình không biết. Cho nên là mình ăn toàn là những đồ độc, tiếp tục ăn đồ độc. Tư niệm thực, cho nên bây giờ tư niệm thực mình phải nhớ nghĩ những điều lành, nhớ nghĩ những điều lành. Thay vì nghĩ trời sao người này mắng tôi, người nó chửi tôi, thì nói sao mình nghĩ gì kỳ vậy. Nghĩ lại có các ai thương mình không ha. có nhiều quá. Tiểu bang này có một người, tiểu Colorado có một người, Cali có hai người, New York có năm người. Nơi mình ở mà có ai làm mình buồn quá đó, ngồi suy nghĩ coi tiểu bang nào có ai thương mình không á, mua vé máy bay tới đó chơi. Cái đó chưa đi, nghĩ thôi, nhưng mình nghĩ tới cái người đó thôi là mình thấy vui rồi. Cái đó là tư niệm thực. Hay mình nhớ nghĩ tới tới chùa, nhớ nghĩ tới người nào đó, hay chùa hay sư cô nào đó dễ thương với mình. Chỉ cần nhớ nghĩ thôi quý vị. Thì lâu rồi trong khóa ý tưởng thân một, thầy có biểu diễn cho quý vị đó, là chỉ cần nhớ nghĩ một cái điều xấu, điều buồn thôi thì cái energy làm sao sụp xuống liền. Đó, đó là lý do tư niệm thực. Quý vị vào về lại tìm những cuốn băng video thầy dạy về ý tưởng thân 1, 2 cũng vậy, hay là 3, mấy cuốn đó, đó. Thì khi mà thầy trong mấy cuốn video thầy chỉ đó, chỉ cần nghĩ xấu thôi. Xấu là sao? Nghĩ tới người nào làm xấu mình, hay là nghĩ tức cái gì đó thôi, quý vị nhớ, thì cái cánh tay nó sụp xuống liền, energy mất liền, là cái phần đó nó bay mất tiêu. Thì cái đó nó là mental body của mình. Mà khi mình nghĩ cái chuyện buồn thôi đó, là cái emotional body của mình đó, nó xẹp xuống liền. Cái khí của mình, energy của mình cũng deplete luôn, mất liền đó. Rất là nhanh. Cho nên cái người, có nhiều người, người ta quý vị thấy chịu như là thí dụ Đức Phật đó, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày. Đức Phật trong phút 49 ngày Đức Phật có ăn không quý vị? Có ăn không? Có. Có hả? Ai nói có? Người nào nói có là suy bụng ta ra bụng người. Sáng là Đức Phật ngồi thiền xong rồi nhớ tới giờ ăn, ăn xong rồi vừa mới ăn xong đó, nó chưa tiêu là ngồi thiền nữa, ngồi thiền chút xíu 12 giờ là ăn nữa. Thì giờ đâu mà thấy đạo quý vị? Ăn nhiều không thấy đạo. Ngay cả quý vị làm việc computer nè, hay quý vị đang làm một cái công việc gì say xưa nè, người ta kêu đi ăn, quý vị muốn đi ăn không? Quý vị muốn làm gì? Làm cho nó xong công việc đó mới đi ăn. Vợ đứng ngoài nói trời ơi cơm nguội hết rồi anh ơi ra ăn đi. Sao? Chờ chút xíu. Đó, đúng rồi. Nội một cái mình đang làm chăm chú say xưa cái gì đó, người khác kêu đi ăn cơm mình không thèm ăn. Huống chi Đức Phật đang sắp sửa thành đạo rồi, nói Đức Phật ơi đến giờ ngọ rồi mời ngài ra ăn cơm.